Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, ngồi đất thành trận. Không có khả năng, liền ý vị lấy hy vọng xa vời. Kỳ thật Vi Duệ trong lời này còn bao hàm mặt khác một tầng ý tứ. Người kia sở dĩ để hắn cảm thấy cường đại lại không cách nào xác định. Còn có thể là trên người nắm giữ một loại nào đó pháp khí. Nhưng nếu chỉ là nắm giữ một loại nào đó đặc biệt pháp khí, tu vi cùng ma tông căn bản là không có cách đánh đồng. Vậy hôm nay bọn hắn chính là chân chính giữ nhiều lành ít. Chỉ là người sống liền muốn tin tưởng hy vọng. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, hắn đã bất cứ lúc nào chuẩn bị chịu chết. Nhưng hắn tổng muốn cho những này sinh cơ bừng bừng người trẻ tuổi cho hy vọng. Hắn cùng Lâm Ý ở Trung Ly Thành thời gian chung đụng không dài. Nhưng bây giờ hắn sở dĩ nguyện ý bốn phía bôn ba mà không phải trực tiếp nghe theo hoàng mệnh cùng Lâm Ý là địch, chính là bởi vì hắn vững tin Lâm Ý so tuyệt đại đa số quyền quý muốn chân chính thương cảm bách tính. Giống Lâm Ý dạng này người là chân chính nghĩ muốn nam chiêu bình cùng ít chiến loạn người, mà hắn hiện tại xác định Nguyên Yến cũng là dạng này người. Hắn rất hy vọng Nguyên Yến có thể sống. Có địch nhân, các ngươi ở dịch trạm bên trong trước tìm địa phương trốn đi. Hắn hướng về phía dịch trạm bên trong mấy tên tạp dịch nói rằng, những này ăn chết mà sống ma tông bộ hạ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lúc này ở hắn trong nhận thức quanh quẩn lấy thối nát hương vị. Những người kia ở quá khứ hơn 10 ngày bên trong, khẳng định mỗi ngày không rời giết chóc, cùng tử thi làm bạn, dạng này quen thuộc giết chóc cùng coi thường sinh mệnh người. Có lẽ sẽ không bỏ qua dịch trạm bên trong những này người bình thường. Mà lại bọn hắn hẳn là cũng không biết cho phép những người này đi đầu thoát đi. Nếu để cho những này dịch trạm người bình thường đi trước, bọn hắn tuyệt đối đi không xa liền sẽ bị giết chết. Liên lụy rồi những người này, hắn trong lòng rất xin lỗi. Chỉ là hắn là nam triều đệ nhất hổ tướng. Những này tiếng nói vang lên thời điểm, hắn sắc mặt vẫn như cũ cho người ta bình tĩnh cùng tràn ngập uy nghiêm cảm giác. Ở trước mặt hắn cho dần dần nghiêm nghị. Một loại khó mà dùng mở miệng hình dung thiết huyết sát phạt khí tức liền từ hắn quanh người tự nhiên chảy ra đến. Ngươi cũng không cần ra tay, không cần lãng phí bất kỳ một chút chân nguyên. Nếu như ta xác định có cơ hội xuất hiện, ngươi có thể trốn thời điểm, ta sẽ để cho ngươi trốn. Hắn dùng chỉ có chính hắn cùng Nguyên Yến mới có thể nghe được âm thanh nhẹ giọng đối với Nguyên Yến nói rằng, đương nhiên ta hy vọng chúng ta đều không cần trốn, đều có thể thật tốt ở lại đây. Ta đã biết, Nguyên Yến gật đầu một cái, kiệt lực bình tĩnh trở lại. Ta tận lực không cho ngươi tạo thành bất kỳ dư thừa làm phức tạp. Ngươi đối địch thời điểm, có thể làm ta không tồn tại. Rất tốt, Vi Duệ có chút cười cười, hài lòng gật đầu một cái. Màn mưa bên trong cuốn lên một chút dị dạng phong lưu. Một đám người cưỡi rít gào kêu xuất hiện ở hắn cùng Nguyên Yến trong tầm mắt. Những này tuổi trẻ ma tông bộ hạ tư thái làm càn cùng khoe khoang tới cực điểm. Ngay cả bọn hắn dưới thân ngựa đều gấp rút mà hứng thú phấn thở hào hền. Liên tục thắng lợi sẽ cho người lấy vô cùng lòng tin. Những này tuổi trẻ người tu hành ở quá khứ hơn 10 ngày bên trong liên tục tiêu diệt dọc đường tu hành tông môn, căn bản không có gặp được đối thủ lợi hại. Lúc này bọn hắn cũng mù quáng kiêu ngạo bắt đầu. Bọn hắn quên đi cái này dịch trạm bên trong lão nhân nếu như Bắc Ngụy tất cả tướng lĩnh đều sợ hãi. Vi Hổ càng là không biết rõ tên này lão nhân hẳn là lúc này thiên hạ trận thứ nhất sư. Xông vào trước nhất tên kia người cưỡi ở khoảng cách dịch trạm còn rất xa đường xá lúc, thể nội chân nguyên cũng đã dâng trào đi ra. Hắn bên eo trong vỏ kiếm phi kiếm theo hắn tâm niệm bay ra, bay ở trước người hắn, ong ong vang vọng, phá vỡ rồi trước người hắn gió mưa. Một đạo mỏng manh tiểu kiếm lại giống như là một đầu mãnh liệt giao long, ở trong mưa gió mang ra tràn ngập mỹ cảm sóng bạc. Phi kiếm phía trước, gió mưa như sóng từ thân thể hai bên cuốn qua. Tên này tuổi trẻ người tu hành đắc chí vừa lòng, trên mặt thậm chí hiện ra thỏa mãn ý cười. Ngay tại lúc này, hắn dưới thân con ngựa này phía trước không khí bên trong xuất hiện rồi mấy đầu trong suốt gợn sóng. Loại rung động này tựa như là không khí bị hắn kiếm khí cùng trên người chân nguyên khuấy động, tạo thành tự nhiên vặn vẹo, hình ảnh cực kỳ nhỏ, căn bản không để cho người chú ý. Nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, một luồng không chút nào giảng đạo lý khủng bố sát phạt khí tức, lại là ở cái kia mấy đầu trong suốt gợn sóng bên trong chấn động đi ra. Đại đoàn không khí bỗng nhiên co vào, trực tiếp tạo thành một cái trong suốt hình người bóng hình. Này hình người bóng hình tựa như là một tên nắm mâu binh sĩ. Ở tên này đắc chí vừa lòng tuổi trẻ người tu hành còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền liền mâu dẫn người trực tiếp đâm vào rồi người này cùng mã trên người. Oanh một tiếng, cái này thớt chính tại tốc độ cao nhất tiến lên ngựa cùng trên yên tên này người tu hành thân thể. Trong nháy mắt nổ bể ra đến, thân ngựa cùng hắn thân thể, trong nháy mắt biến thành vô số khối hướng phía bốn phía ném đi thịt nát. Thịt nát bên trong máu tươi, thậm chí còn chưa kịp vẩy bắn ra. Cái kia đạo phá vỡ gió mưa phi kiếm, lúc này thậm chí còn chưa triệt để mất đi chân nguyên duy trì, vẫn còn tiếp tục bay về phía trước đi. Còn lại ma tông bộ hạ còn căn bản không tới kịp sợ hãi, cũng đã nghênh đón hoàn toàn giống nhau kết quả. Một đạo khủng bố sát phạt khí tức không ngừng nổ tung. Từng đạo hình người trong suốt bóng hình, tựa như là từ trong địa ngục đột nhiên giết ra quỷ tướng, hung hăng đụng vào những này ma tông bộ hạ trên người. Những này ở đối mặt những kia nhỏ tông môn lúc còn lộ ra không thể địch nổi tuổi trẻ người tu hành. Ngay tiếp theo bọn hắn dưới thân ngựa, cơ hồ ở thời gian một hơi thở bên trong, liền biến thành rồi bắn bay trên không trung khối thịt. Phốp, cái kia đạo bay ở trước nhất phi kiếm hào quang ảm đạm, rơi xuống ở trên đường bùn đất bên trong. Nó rơi xuống địa điểm khoảng cách dịch trạm cửa lớn còn đến ít có mấy trăm trượng khoảng cách. Những kia thối nát khí tức theo tươi mới mùi máu tươi tràn ra, cuối cùng lại bị tách ra ở giữa đường vũng bùn ở giữa. Nhìn lấy những này kiêu cuồng tuổi trẻ người tu hành biến mất địa phương, Vi Duệ trong đồng tử không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc, liền một chút gợn sóng đều không có. Hắn trải qua chiến trận quá nhiều, những này nhìn như phách lối ma tông bộ hạ chính là một nhóm nhỏ không đủ nói tạp binh. Mấy chục cái hít thở về sau, mưa tơ tựa hồ nhỏ chút. Vũng bùn con đường bên trên vang lên tiếng vó ngựa cùng bánh xe nghiền ép ở bùn nhão bên trong tiếng vang. Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở hắn cùng Nguyên Yến trong tầm mắt. Làm chiếc này xe ngựa xuất hiện nháy mắt, những kia bị không sạch sẽ bùn nước bao trùm máu thịt lại là giống như sống. Có thật nhiều khí lưu kịch liệt tràn ra, vậy mà nhanh chóng ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy bụi sương mù. Ở trong tích tắc liền toàn bộ tuôn vào xe ngựa trong xe. Vi Duệ ánh mắt có chút chớp động một chút, lúc trước hắn tiếp xúc những kia chân chính ma tông bộ hạ, ở ăn chết tu hành lúc thôn phệ những này thi thể bên trong xuất ra nguyên khí lúc, cùng ma tông lúc này hấp thu không có bản chất khác biệt. Nhưng ma tông lúc này thôn phệ mang đến cho hắn một cảm giác lại là quá mức vội vàng, ít rồi vốn có thong dong, lại giống không kịp chờ đợi ăn tươi nuốt sống, cho nên những ngày qua tình báo phỏng đoán khả năng không có vấn đề. Ma tông tình trạng cơ thể hoàn toàn chính xác không ở đỉnh phong. Hắn ánh mắt chỉ là có chút chớp động một chút. Tiếp xuống, hắn chính là trầm mặc mà chuyên chú nhìn lấy chiếc kia trong mưa xe ngựa. Chỉ là chiếc này xe ngựa trên con đường phía trước lại là có một loại càng thêm bá liệt, thậm chí có thể dùng thảm liệt để hình dung sát phạt khí tức thấu đi ra. Phốp, tựa như là nước mưa triệt để ẩm ướt một đoàn khô cạn nhiều lỗ bùn đất. Trong đất bùn không khí xuất ra một nửa, vũng bùn con đường bên trên nổi lên một cái bọt khí. Theo cái này bọt khí sinh thành, một sợi bùn loãng từ trên mặt đất hướng lên tóe lên. Cái này sợi bùn loãng tựa như là một đầu khiên động phương này thiên địa kíp nổ. Lượng lớn bùn đất trực tiếp từ trên đường oanh ra. Một đạo bùn trụ tựa như là trên chiến trường những kia răng khắp nơi cự lưỡi đao đồng dạng trong. Nháy mắt hình thành, từ bùn đất bên trong đâm ra. Liên tục không ngừng hung hăng đâm về chiếc này xe ngựa. Ngồi đất thành trận, người quả nhiên là toàn bộ thiên hạ mạnh nhất trận sư. Trong xe ngựa, Ma Tông tán thưởng rồi một tiếng, hắn hai tay có chút nâng lên, lại đặt ở hai đầu gối của chính mình bên trên. Hắn tựa hồ cũng không có làm gì, nhưng bánh xe phía dưới lại là tách ra một loại đáng sợ uy năng. Xe ngựa tựa như là ép qua lắc lư gợn sóng, lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tất cả phóng tới chiếc này xe ngựa to lớn bùn trụ. Toàn bộ bị lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh trấn áp xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.